Vô địch kiếm vực, chương 1856, 1856, dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung hợp kiếm kỹ, chuẩn xác mà nói là sáng tạo mới kiếm kỹ. Trước đây hắn không đi sáng tạo kiếm kỹ, là bởi vì hắn nội tình yếu, sở học cũng thiếu. Loại tình huống đó, hắn căn bản không có năng lực đi sáng tạo thuộc về kiếm kỹ của mình. Nhưng là bây giờ, sở học của hắn cũng nhiều, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cũng đạt tới một cái độ cao mới. Cho nên, hắn có ý nghĩ. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Người có thể có cách nghĩ, đây là một kiện rất tốt sự tình. Dù sao, luôn là học đồ của người khác, vẫn còn có chút không tốt. Bởi vì cái kia không hoàn toàn đúng chính mình chế tạo ra, đó mới là chân chính thuộc về chính ngươi đấy. Dương Diệp gật đầu, hắn cách nghĩ cùng cái này Hậu Khanh nghĩ hoàn toàn tương tự. Bất kể là kiếm đạo, vẫn là võ đạo, đều cần có đồ đạc của mình. Cùng Hậu Khanh tán gẫu một hồi sau, Dương Diệp ngồi xếp bằng ở mặt đất lên. Muốn, hồi tưởng chính hắn đã từng sở học tất cả, cái này tất cả, là bao quát đã từng tất cả, chuẩn xác mà nói là từ hắn làm tạp dịch thì bắt đầu sau này sở học tất cả. Trụ cột kiếm pháp, ngự kiếm thuật, khinh linh kiếm pháp, kiếm hồn kỹ năng, thiên địa một kiếm, nhất kiếm sát na. Vô số kiếm kỹ như điện quang hòa thạch vậy ở Dương Diệp trong đầu không ngừng hiện lên. Những thứ này đều là hắn đã từng sở học qua kiếm kỹ. Thế nhưng, theo thực lực hắn đề thăng, một ít kiếm kỹ dần dần bị hắn buông tha, bởi vì những thứ kia kiếm kỹ cùng không trên. Lên, hắn bước chân, mà bây giờ, hắn quay đầu lại xem, mới phát hiện, những thứ kia kiếm kỹ, kỳ thực đều có thích hợp chi chỗ. Bất kỳ một cái nào đồ đạc, nó nếu tồn tại, vậy tất nhiên có nó giá trị tồn tại. Dương Diệp không xa chỗ, là cùng kỳ cùng Hậu Khanh. Hắn ở bắt đầu sáng tạo thứ thuộc về chính mình, cùng kỳ đạo, Hậu Khanh khẽ gật đầu. Cái này là một chuyện tốt, không phải sao? Người nói, lấy tiểu tử này tính cách, hắn hội sáng tạo ra cái gì kiếm kỹ? Cùng kỳ đạo, Hậu Khanh cười cười, sau đó nói, ta cũng muốn biết, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Cùng kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh, sau đó nói, người đối với tiểu tử này thái độ có điểm không giống nhau. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, không có phát hiện sao, hắn cùng với một ít nhân loại không quá giống nhau, tính tình của hắn, ở trong nhân loại nhất định là khó lăn lộn, thế nhưng, ở ta vu tộc cùng ngươi yêu tộc, hoặc cổ ma tộc chung, nhất định là có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Cùng kỳ gật đầu, bất kể là vu tộc vẫn là yêu tộc, cũng hoặc cái kia cổ ma tộc. Ý tứ là thực lực vi tôn. Người càng cao điều, càng có thể được tôn kính. Tại hắn nhóm trong thế giới, không có cái kia phức tạp hơn tâm tư. Quả đấm ngươi lớn, ngươi nên cao điệu, như ngươi khiêm tốn, bọn họ ngược lại sẽ khinh thường ngươi. Thế nhưng, ở nhân loại bên trong cũng là vẹn toàn bất đồng. Cao giọng người, bình thường chết tương đối nhanh. Cái này lúc, Hậu Khanh đạo, mặc kệ hắn sau này như An HGV thế nào. Thế nhưng, ngày sau đại thế giới nhất định sẽ có hắn Dương Diệp một chỗ ngồi. Trong phòng tu luyện, nguyên bản xếp bằng ngồi dưới đất Dương Diệp đột nhiên bắt đầu cầm kiếm vũ lên. Ngay từ đầu, hắn kiếm rất chậm, thế nhưng một lát sau, kiếm lại bắt đầu biến nhanh. Lúc nhanh lúc chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có như đây, một hồi trong phòng tu luyện đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo tàn ảnh, thế nhưng một hồi những thứ kia tàn ảnh lại đột nhiên tiêu thất. Cuối cùng không có một bóng người. Tạp, hồi tưởng trước đây đến bây giờ, Dương Diệp không phải không thừa nhận, sở học của hắn, thật sự là quá tạp. Quyền thuật, kiếm thuật, các loại đồ đạc, hắn đều có học. Mà mấy thứ này, chỉ có thể làm bạn hắn ngắn ngủi thời gian. Tham thì thâm, mà bây giờ, hắn chính là muốn nhai nát vụn. Đương nhiên, lúc này đây, hắn không có quên kiếm vực. Đã từng, hắn chỉ biết dùng kiếm vực tới phòng ngự. Nhưng là bây giờ, hắn ở nếm thử sao lợi dụng kiếm vực tới tiến công. Kiếm vực, siêu việt ý cảnh, siêu việt pháp tắc, bên ngoài uy lực tuyệt đối là rất mạnh cực mạnh, mà bây giờ, hắn chính là muốn chậm rãi đem bên ngoài khai phát. Lấy thực lực của hắn bây giờ, hắn kiếm vực phạm vi bao phủ, đã có thể bao trùm chu vi sấp xỉ vạn dặm tả hữu. Đương nhiên, đây là hắn đạt được chân cảnh lục đoạn đồng thời trồng vào dưỡng hồn hoa cùng tố thần thụ duyên cớ vì thế. Tuy là có thể bao phủ chu vi sấp xỉ vạn dặm, Thế nhưng, cái kia tiêu hao cũng là cực kỳ đáng sợ. Cái này tiêu hao, không chỉ là đối với huyền khí, còn có tinh thần cùng với linh hồn. Phạm vi bảo phủ càng lớn, hắn thần hồn cùng tinh thần thừa nhận áp lực lại càng đại. Nguyên nhân đây, Dương Diệp đang diễn luyện lúc, chỉ làm cho kiếm vực bao phủ ở chính mình phương viên ngàn dặm phạm vi. Nghìn dặm, hắn vừa vặn có thể thừa nhận, cũng thích hợp hơn. Tu luyện không tuế nguyệt, đảo mắt cân nhắc nguyệt quá khứ. Một thiên, ngày, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất thế giới. Nhất chỗ bình nguyên lên, Dương Diệp hai mắt khép hờ, quá hồi lâu, hắn hướng phía trước bước ra một bước, lấy hắn làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm không gian đột nhiên khẽ run lên. Kiếm vực, giờ này khắc này, cái này kiếm vực trực tiếp đem không gian chung quanh cùng tất cả bao phủ. Ở nơi này lúc, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Kiếm tới, thanh âm rơi xuống, một thanh hư ảo kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Khi này thanh kiếm xuất hiện sau, lại một thanh kiếm theo xuất hiện, cứ như vậy, trong nháy mắt, ở kiếm vực bên trong, đột nhiên nhiều hơn 36 chuôi hư ảo kiếm. Mà giờ khắc này, Dương Diệp thân thể bắt đầu còn run rẩy. Theo Dương Diệp thân thể run rẩy, cái kia 36 chuôi hư ảo kiếm cũng theo run rẩy. Rất nhanh, cái kia 36 chuôi bắt đầu ở tại chỗ chậm rãi xoay tròn một hồi sau. Cái này 36 thanh kiếm bắt đầu lấy một loại kỳ dị quỹ tích ở kiếm vực bên trong phi hành. Một lát sau, đột nhiên từng cái, những thứ kia kiếm đột nhiên nổ bể ra tới. Dương Diệp bản thân trực tiếp té bay ra ngoài. Cái này nhất phi, đủ bay mấy ngàn trượng. Cuối cùng, bên ngoài trực tiếp đập rơi trên mặt đất lên, không biết sống chết. Nghe tiếng chạy tới Tiểu Bạch nhìn thấy một màn này, cả người tức thì một cái giật mình. Nàng lóe lên một cái bay đến Dương Diệp đầu lên, sau đó tiểu chảo ôm Dương Diệp đầu không ngừng diêu a diêu, vừa rung còn vừa khóc, cái kia khóc lên linh khí, trong nháy mắt liền đem nàng cùng Dương Diệp nên bao phủ. Cái này lúc, Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ cũng xuất hiện ở giữa sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ, Tiểu Bạch vội vã nhìn về phía Hậu Khanh, sau đó tiểu chảo chỉ Hậu Khanh, vừa chỉ Dương Diệp. Trong mắt tràn đầy cầu xin màu sắc. Hậu Khanh trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt, nhìn thoáng qua Dương Diệp sau, hắn quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Hắn chỉ là bất tỉnh, chờ liền thức dậy. Tiểu Bạch chớp chớp nhãn, không hiểu nhiều. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Tiểu Bạch, lại nói, chính là ngủ một hồi, hắn liền thức dậy, hiểu chưa? Tiểu Bạch lắc đầu, bởi vì nàng không thấy Dương Diệp ngủ qua. Hậu Khanh, cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên chỉ Dương Diệp máu tươi trên khóe miệng, sau đó lại xem Hậu Khanh, làm như đang gọi hắn cứu Dương Diệp. Hậu Khanh suy nghĩ một chút, sau đó lại nói, không có cái gì đại sự, hắn liền thức dậy. Tiểu Bạch hai mắt tức thì trợn tròn lên, ở nàng tiểu chảo chung, xuất hiện một thanh màu vàng kiếm. Nàng tức giận, dưới cái nhìn của nàng, Hậu Khanh thì không muốn cứu Dương Diệp. Nhìn thấy Tiểu Bạch cầm kiếm, Hậu Khanh vẻ mặt hắc tuyến. Động một chút là xuất kiếm, cái này tiểu gia hỏa không có pháp trao đổi. Nói lấy, hắn nhìn về phía Cùng Kỳ, đang muốn nói, ở nơi này lúc, Cùng Kỳ đột nhiên nói. Hắn có thể cứu, thế nhưng hắn không muốn cứu. Hậu Khanh kinh ngạc nhìn Cùng Kỳ, ngươi, Cùng Kỳ, Tiểu Bạch nghe hiểu. Chuyển chớp mắt, Tiểu Bạch ôm kiếm trong tay trực tiếp hóa thành một đạo kim quang hướng về cái kia Hậu Khanh bổ tới. Kiếm kia nhưng là giải phong kiếm. Hậu Khanh tự nhiên không dám ngạnh kháng, ngay sau đó vội vã né người như chớp. Thế nhưng, Tiểu Bạch cũng không có ý bỏ qua cho hắn. Tiếp tục ôm kiếm đuổi theo hắn chém, thấy Tiểu Bạch đuổi tới cùng không nỡ, Hậu Khanh vội vã nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ, ngươi một cái lão bất tử, ngươi phát cái gì điên? Ngươi mau cùng cái này tiểu gia hỏa nói tinh tường a. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh, sau đó nói. Gần nhất có điểm buồn chán. Cho nên, muốn tìm chút chuyện tới. Hậu Khanh chửi ầm lên, buồn chán ngươi nãi nãi, ngươi. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên bắt đầu hướng kiếm kia bên trong thổ linh khí, làm linh khí dũng mãnh vào bên trong kiếm sau. Cái kia trường kiếm màu vàng óng tức thì rung động kịch liệt lên, rất nhanh, từng đạo kim sắc kiếm khí như bạo vũ một dạng hướng về Hậu Khanh bắn nhanh đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Hậu Khanh khuôn mặt sắc tức thì biến đổi, cái này một cái. Hắn muốn tránh cũng không được. Bởi vì vừa rồi hắn cách Tiểu Bạch quá gần, không có tránh, một khí tức cường đại từ trong cơ thể Tịch Quyền mà ra, cổ hơi thở này trực tiếp đem những thứ kia kiếm quang chấn vỡ. Xa chỗ, Tiểu Bạch chứng kiến chính mình kiếm khí bị chấn nát, nhãn chớp chớp, hắn nhìn một chút Hậu Khanh, lại nhìn một chút kiếm của mình, cuối cùng, nàng xem hướng Cùng Kỳ, sau đó chỉ xa xa Hậu Khanh, ý là, ngươi lên. Cùng Kỳ đương nhiên sẽ không bang Tiểu Bạch đánh Hậu Khanh, nhưng mà, giờ khắc này, Tiểu Bạch thật nổi giận. Đột nhiên, nàng bay đến không trung, sau đó ở Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh nhìn kỹ xuống, nàng tiểu trảo đối với lấy thiên không bắt đầu không ngừng vung múa, một bên huy vũ, còn một bên khóc. Nàng đang làm gì? Cùng Kỳ bên cạnh, Hậu Khanh đảo. Cùng Kỳ nhìn Tiểu Bạch một hồi lâu, sau đó nói. Nàng hình như là đang gọi giúp đỡ. Giúp đỡ, Hậu Khanh cười cười, Lục Đinh Thần Hỏa sẽ không giúp nàng làm loạn. Ngoại trừ Lục Đinh Thần Hỏa, phương diện này, liền thừa lại hạ cái kia ngửa ra Dương Diệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không đúng, nói đến đây, hắn cùng với Cùng Kỳ đột nhiên nhìn nhau, rất nhanh, hai người trong mắt đều là xuất hiện một chút hoảng hốt. Mà đang ở cái này lúc, chân trời cái kia Tiểu Bạch ngừng lại. Cùng này đồng thời, phía chân trời không gian đột nhiên kịch liệt run lên, tiếp theo lấy, hai cổ cực kỳ cường đại lực lượng đột nhiên tự phía chân trời nghiêng mà xuống. Nhìn thấy cái này hai cổ lực lượng, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh đều là biến sắc, đặc biệt cái kia Hậu Khanh, khuôn mặt sắc càng là có chút thương bạch. Như Thượng Thiên cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ không đắc tội cái này tiểu tổ tông. Rầm rầm, hai cổ lực lượng rơi xuống, Cùng Kỳ cùng Hậu Khanh trực tiếp bị đánh đến rồi mặt đất bên trong. Cách chương.